Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370. Tư tư tâm sự, truyền thông phản hưởng cùng mong đợi, không giờ đêm tam thập phần thời điểm, Chu Hạ rốt cuộc đến lúc một ngày trước số liệu siêu tầm. Tối hôm qua cuối cùng trung bình xếp hàng phiến là 38.9%. Chiếm cả ngày xếp hàng phiến 21.8%, trung quy chiếu phim buổi diễn 689 năm tràng. Trung bình ngồi trên suất 80.2%, thu hoạch phòng bán vé 313.2 vạn, chiếm cả ngày phòng bán vé 45.5%, Chu Hạ thấy số này theo, kích động không nhịn được nắm quyền cua xuống. Cái này phòng bán vé biểu hiện. Cái này phòng bán vé sản xuất so với. Vậy ngày mai chính thức chiếu phim. Cả ngày xếp hàng phiến thế nào cũng có thể thấp hơn 35%. Đáng tiếc duy nhất là ngày mai hay lại là thời gian làm việc. Rất nhiều người còn không có nghỉ. Nếu không, nói không chừng có thể dưới sự xung kích đơn nhật phòng bán vé ghi chép. Bất quá, cũng không cần quan trọng gì cả. Ngày hôm sau thả nghỉ cuối năm. Có hai ngày này nhiệt tràng, tiếng tăm khuếch tán, lại thêm bọn họ gần 30 triệu tuyên truyền đầu nhập. Tin tưởng mấy ngày kế tiếp đều có cơ hội đánh vào tử đạn phi chế 62 triệu đơn nhật phòng bán vé ghi. Chép, Chu Hạ yên lòng, đem máy tính đóng, đang chuẩn bị đi ngủ. Điện thoại di động reo, WeChat thượng tư tư phát tới tin tức, hỏi điện ảnh tình huống. Hừ. Trở về sớm như vậy, nguyên lai cũng là kích động không ngủ được. Chu Hạ nhổ ước bọt một câu, đem tin tức phát tới, chờ nghe đôi câu khen ngợi hoặc là lời nịnh nọt. Một phút đồng hồ sau, lại nhận được tiểu hồ ly một tấm tự quay, là nàng và tư tư mặc đồ ngủ, quỳ xuống trên giường, mặt dán mặt, bĩu môi cơ hồ hôn lên đồng thời hình. Chu Hạ thoáng chốc huyết mạch căng phồng. Hận không được lập tức xuống lầu chạy đến cách vách mân côi trang viên đi. Đặc biệt là nhìn cũng phía sau câu kia. Phòng bán vé cao hơn nữa có ích lợi gì? Liền hỏi người hâm mộ không hâm mộ. Chu Hạ nhất thời tức giận trong lòng. Trả thù tính địa trả lời. A, thiếu chút nữa đã quên rồi. Bao tiền lì xì là chơi đánh bài mới có. Bây giờ đương nhiên là không có. Cát. Không phải là 2 triệu ấy ư? Ai mà thèm, nhìn cái này trị giá bao nhiêu? Rất nhanh tiểu hồ ly trả lời lại tới, lần này phối hợp một tấm thân tư tư gò má hình. Không thèm để ý ngươi, kia hai người các ngươi đi qua, đồng tính nữ, kéo kéo, sau này đừng tới phiền ta. Chu Hạ hung hăng phát tin tức đi qua, đưa điện thoại di động ném qua một bên. Buồn bực nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn tối hôm qua không đình chiến đấu. Chỉ ngủ rồi 3 giờ. Bây giờ là thật không chịu nổi. Cáo nhỏ, hắn sẽ không thật hiểu lầm chứ. Từ từ thấy Chu Hạ trả lời. Lo lắng hỏi. Cát, cái kia nhân người cũng không phải là chưa quen thuộc. Cho tới bây giờ đều không để ý loại chuyện này. Hơn nữa hắn không có tốt như vậy lừa gạt a. Nói cũng vậy, nhưng là 2 triệu bao tiền lì xì không có. Ngươi không đau lòng à? Tư tư buồn cười nói. Ai nha, cái này cùng quyết không thể đủ. Tư tư, vậy ngươi gọi hắn tới. Chúng ta chơi đánh bài. Tiểu hồ ly chớp mắt, cười đễu nói. Như vậy sao được, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tư tư trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Mở miệng giáo huấn. Ta lại không nói là thật, đến thời điểm hắn tới, sẽ để cho hắn một cái ở, hắn không đến lời nói, vậy càng được, chủ yếu nhất là hắn không mượn cớ không phát hồng bao. Vậy cũng tốt, ta thử một chút, từ từ thở phào nhẹ nhõm, cho Chu Hạ bắt đầu phát WeChat, từng cái, tới ấy ư, điện ảnh thành tích quá tốt, hai người chúng ta kích động không ngủ được. Chu Hạ cơ hồ đừng ngủ gặp, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, không thèm để ý các nàng. Hắn thật tức giận chứ, chờ một cái phút cũng không có Chu Hạ trả lời. Tư Tư thật lo lắng. Không việc gì, có thể là ngủ thiếp đi đi. Không thấy hắn hôm nay rất mệt không? Tối hôm qua ai biết làm cái gì? Tiểu Hồ Ly bất mãn hừ nói. Vậy cứ như thế đây. Ngươi gọi điện thoại tới thử một chút. Cũng 12 giờ rưỡi rồi. Nhanh lên một chút đi. Ngày mai còn có đi vùng khác tuyên truyền rồi. Tiểu Hồ Ly vừa nói nằm xuống. Tư Tư nắm điện thoại. Hơi hơi do dự. Hay lại là gọi tới. Thật là hơn nửa đêm giày vò nhân. Muốn gạt ta mắc lừa. Không có cửa. Chu Hạ đưa tay cầm lên điện thoại. Suy nghĩ một chút trực tiếp tắt máy. Tắt máy. Tư Tư không thể tin được. Chán nản nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Đóng liền đóng. Ngủ đi. Hắn không để ý chúng ta. Vậy thì xem ai trước lý tới ai. Tiểu Hồ Ly tức giận phản bác. Được rồi. Ta đây trở về phòng. Tư Tư thở dài. Xuống giường mang dép. Ngươi đừng đi à. Một mình ngươi trở về ngủ. Không sợ sao? Cáo nhỏ tức giận hô. Toàn bộ hơn 700 bình biệt thự. Ngoại trừ cái kia bình thường nhìn nhà ở người giúp việc cùng bảo an. Căn bản không những người khác. Hơn nữa cái này phòng ngủ chính lớn như vậy. Nàng một người ngủ quả thật thật thầm được hoảng. Ta muốn đi qua nhìn một chút Chu Hạ. Tư Tư nhăn nhó nói câu. Ngươi làm sao đi? Ngươi biết lái xe không? Có hay không xe? Tiểu Hồ Ly đứng dậy ngồi dậy. Giống như liếc xi nhìn Tư Tư. Không có, nhưng là cũng không bao xa. Đi bộ 10 phút đã đến a. Tiểu khu như vậy an toàn. Còn có đèn đường, an toàn cái gì a? Đó là đối bên ngoài người mà nói. Bọn họ không cách nào không vào được. Nhưng là bên trong tiểu khu thì chưa chắc. Vạn nhất gặp phải tên biến thái kia nhà ở. Hoặc là cái gì động không tốt tâm tư bảo an tuần tra cái gì. Ngươi làm sao bây giờ? Vậy cũng tốt. Chúng ta ngủ đi. Tư Tư cảm thấy cũng có đạo lý. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi tới. Bò lên giường. Dù sao hiện tại cũng 12 giờ khuya nữa. Không phải là. Ngươi chừng nào thì lo lắng như vậy cái tên kia tâm tư đây. Cáo nhỏ cảm thấy Tư Tư gần đây biến hóa hơi lớn. Rất là kinh ngạc, Tư Tư sắc mặt phức tạp, do dự một chút, hay lại là nói ra. Đường Nhân với Hạ Hoa hoàn toàn xích mích, ta có chút bận tâm. Ngươi lo lắng cái gì? Với ngươi lại không có quan hệ. Ta trong lúc vô tình đối với ca tỷ đề cập tới. Nói năm nay công ty sẽ đem phim truyền hình chế tác chuyển tới Hỗ Thượng. Nàng khả năng cảm giác Đường Nhân bị uy hiếp. Mới bắt đầu làm đủ loại vận hành. Tư Tư trên mặt dâng lên mấy phần vẻ buồn rầu. Sẽ không có chuyện gì đi. Loại chuyện này ngươi không nói. Cũng không gạt được a. Bất quá. Ngươi nói với Chu Hạ rồi không? Tiểu Hồ Ly ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì. Không có. Ta hẳn nói sớm, công ty kia sẽ có chuẩn bị. Tư Tư càng khổ não. Ngươi đã minh bạch đạo lý này. Vậy thì nhanh lên nói với Chu Hạ a. Không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Lại không phải là cái gì bí mật thương nghiệp. Ngủ đi, không việc gì. Ừ, ta ngày mai sẽ nói với hắn đi. Tư Tư suy nghĩ một chút đáp ứng. Hai người mỗi người đắp chăn bắt đầu nằm xuống ngủ. Thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Chu Hạ tinh thần cũng khôi phục. Sáng sớm đứng lên, luyện thần công, liền phát đi trước đài truyền hình Trung ương Đại Quần Cộc. Tham gia xuân vãn cuối cùng định trang thải bài. Bởi vì Tiểu Hoàng áp ca hát vấn đề rất lớn. Phía sau gia tăng hơn 30 giây tiết mục. Muốn hát 6 câu ca từ đều cho hắn. Tổng cộng hát 9 câu ca từ. Đối với Chu Hạ không có nhiều đại nạn độ. Những ngày qua hắn dành thời gian liền luyện. Đến thời điểm thật hát là không có vấn đề. Chu Hạ bận bịu xuân vãn chuyện tình. Tư Tư cùng cáo nhỏ là bận bịu đi phụ cận đế đô mấy cái đại thành thị tuyên truyền điện ảnh. Ngày thứ hai sau khi đi làm. Trước 9 giờ, điện ảnh cục ban bố tối hôm qua tường thật phòng bán vé số liệu. toàn bộ truyền thông biết tường thật số liệu sau, đều là trước tiên bắt đầu bản tin liên quan ảnh tin. Sung Lãng giải trí, ngày đầu nửa ngày, 50 triệu phòng bán vé. Hôm nay chính thức chiếu phim, có thể hay không đánh vỡ chế 62 triệu đơn nhật phòng bán vé ghi chép. Cái gọi là ngày đầu, dĩ nhiên còn tăng thêm điểm ánh hơn 18 triệu phòng bán vé. Suho giải trí, 21.8% xếp hàng phiến, 45% phòng bán vé sản xuất, cao hơn tọa suất phía sau. Không chỉ là fan đang ủng hộ, Võng Diệc giải trí, 1.200 vạn đầu tư, ngày đầu 50 triệu phòng bán vé, thực hiện lấy vốn lại, cuối cùng tỷ lệ lợi ích lại đem sẽ là bao nhiêu? Tencent giải trí, thanh xuân thần tượng kịch vui điện ảnh, fan xem phim nhiệt chiều sau khi đi qua, đến tiếp sau này biểu hiện còn cần quan sát. Các gia môn hộ website bản tin, mỗi cái đài truyền hình điện ảnh liên quan dữ liệu tiết mục, cũng là ở báo cáo ngày hôm qua ảnh tin, đối với đều là tiến hành đại thiên phúc bản tin, điện ảnh Tần Đạo, dưới mắt nóng bỏng nhất điện ảnh tối ngày hôm qua 7 giờ chiếu phim sau. Ngày đầu 5 giờ liền lấy được 30 triệu phòng bán vé. Vé xem phim phòng thành công đồng thời, còn đạt được đến rộng lớn người xem khen ngợi. Đây là ta đài phóng viên Tử Hàm tối hôm qua ở hiện trường phỏng vấn mỗi cái tuổi trẻ fan phim ảnh. Đánh giá, màn hình TV chuyển hóa, điện ảnh Tần Đạo Tử Hàm tay cầm microphone. Ở rạp chiếu phim trong phòng khách phỏng vấn đến mới vừa xem chiếu bóng xong người xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.